trong ánh mắt em một lần, đôi môi ta sát bên thật gần. Anh nghe giọng em ở bên cạnh tai là xa còn thơm hơn hương hoa. Cho anh chăm sóc em baby, thứ tình yêu em cần sẽ là anh luôn cạnh bên mỗi đêm. Nói ra điều em hằng đêm mộng mơ bấy lâu nay, kể cả khi gọi tên thật to cũng chẳng có ai hay. Đâu cần phải lo ngày mai mình đâu ở nơi đây, ngoài bầu trời đấy ra chẳng còn một người nào thấy ta. Nói với anh là người sẽ mãi ở đây đi, chỉ thuộc về mỗi anh mà, chỉ thuộc về mỗi anh mà. Quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm, xin đừng nhắc tới anh ta. Yeah, giờ thì ta chỉ cần cùng nhắm mắt đan tay, ôm lấy nhau thật lâu, không giờ mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời nằm dưới cát đêm nay. Bao thứ kia trên đời chẳng cần gì khi đã có em rồi. Khẽ vào tai, em đang cần ai? Don't you ever lie. Cho anh khi mẹ yêu đang cô đơn nên cần vơi đi những khô trên môi. Không cần đi đâu xa, bên ngoài hay sofa, chỉ cần anh và em nằm bên nhau thôi. Qua đêm đen baby bat me with them fangs, ra ta không cho những ngón tay kia được đang sen. Đưa tay lên xuống như đây đã đang lên. Anh chỉ cần một người thật lòng ở ngay bên, cho con tim chìm sâu đắm say thêm. Ta buông lời và ngã ra đằng sau cùng lấy nhau, sẽ một vòng như bộ phim vẫn hay xem. Hay ta không cần đi ra căn phòng, khắp ở trên giường thêm như sáng nồng. Em không tìm được một phút giây nào để thở dài được đâu. Nói với anh là người sẽ mãi ở đây đi, chỉ thuộc về mỗi anh mà. Quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm, xin đừng nhắc đến anh ta. Yeah, yeah, yeah. Giờ thì ta chỉ cần cùng nhắm mắt đan tay, ôm lấy nhau thật lâu, không giờ mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời nằm dưới